Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1926, hội săn bắn. Góc truyện audio.com, điều này sao có thể? Giữa không trung, thiết giáp nam tử thần sắc khiếp sợ. Cái mảnh này khu vực khai thác mỏ bên dưới, đào ra hai cái cực kỳ khủng bố sinh linh, trong đó cái kia tuyết bạch hồ điệp thiếu chút nữa đưa hắn gạt bỏ. Hắn như vậy thiên tiên, đều suýt nữa tại đây giếng mỏ phía dưới đẫm máu chết, trước mắt cái này huyền tiên, vậy mà còn sống chạy ra. Có ý tứ, Kính Nguyệt Chân Tiên khẽ cười một tiếng, cho biết tên họ, Liêu Quang Thành thành chủ Liêu Vũ trầm giọng hỏi. Tại trận thế như vậy trước mắt bao người, Tô Tử Mặc không có khả năng ly khai nơi đây, chỉ có thể bảo trì chấn định chắp tay nói. Tại hạ Tô Tử Mặc đến từ hạ giới, bái kiến chư vị trên tiên. Nguyên lai là cái hạ nhân, nghe được Tô Tử Mặc mà nói, phần đông cường giả trong mắt đều lướt qua một vòng xem thường, hơi hơi bĩu môi. Ở đây tu sĩ cảnh giới thấp nhất đều là địa tiên. Tô Tử Mặc mặc dù là cửu giai huyền tiên, nhưng căn bản không vào được đám người kia mắt. Đối với phản ứng của mọi người, Tô Tử Mặc để ở trong mắt. Thượng giới hoàn cảnh, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khó khăn. Bất luận ngươi đang ở đây hạ giới lấy được như thế nào thành tựu, bất luận ngươi vượt qua mấy trọng thiên kiếp phi thăng, bất luận thiên phú của ngươi như thế nào, chỉ cần ngươi là người hạ giới, ở chỗ này, sẽ bị người đối xử lạnh nhạt, mỉa mai, cười nhạo, khi nhục thậm chí là nô dịch. Bởi vì tại đây chút ít thượng giới tu sĩ trong mắt căn bản là không có đem phi thăng đi lên tu sĩ, cho rằng người đến đối đãi. Tô Tử Mặc im lặng không nói, lấy hắn hôm nay tu vi tự bảo vệ mình đều khó có khả năng, càng không có biện pháp đến cải biến cái này thế cục. Liêu Vũ ánh mắt sắc bén, tại Tô Tử Mặc thân trên dò xét một phen, cũng không phát hiện cái gì không giống người thường chỗ. Cái này cửu giai huyền tiên, phổ thông tới cực điểm, thậm chí nhìn qua có chút văn nhược như là cái phàm trần thế tục thư sinh, cả người lẫn vật vô hại. Tô Tử Mặc sớm đã đem Thanh Liên chân thân huyết mạch che giấu. Tại Long Nguyên Tinh lên, coi như là hắn hiển lộ ra Thanh Liên huyết mạch cũng chưa chắc có thể có người nhận ra. Nhưng ở Thần Tiêu Đại Lục ở bên trên lại bất đồng. Huống chi cầm đầu tóc xám nam tử sâu không lường được, vô cùng có khả năng chính là trong truyền thuyết Thanh Vân quận quận trưởng. Người một cái huyền tiên, làm sao sẽ còn sống đi ra? Liêu Vũ híp hai mắt âm u mà hỏi. Trên người của hắn tản mát ra thuộc về thiên tiên cường giả uy áp, tựa hồ Tô Tử Mặc trả lời không đúng, liền sẽ lập tức ra tay, đem gạt bỏ. Liêu Quang Thành coi như là Thanh Vân quận ở dưới một tòa trọng yếu thành trì. Năng ngồi trên Liêu Quang Thành thành chủ cái này vị trí tự nhiên đều là sát phạt quyết đoán thế hệ, trong tay không biết nhiễm lấy bao nhiêu máu tươi. Tại hạ có thể còn sống, đại khái là vận khí, đúng là may mắn. Tô Tử Mặc thần sắc chấn định nói, nguyên bản, tại hạ cũng bị một cái màu đỏ như máu con nhện chém giết, sao liệu một cái màu tuyết trắng hồ điệp đột nhiên thức tỉnh, hai cái này cổ lão sinh linh đại chiến. Tô Tử Mặc đem khu vực khai thác mỏ ở dưới một màn, giảng thuật một lần, lại lược qua tuyết bạch hồ điệp vì hắn trị liệu sự tình. Lời nói này, không có bất kỳ hư giả nói dối, theo Tô Tử Mặc trong miệng giảng thuật đi ra, cho người một loại cảm giác là vì hai đại sinh linh đại chiến, hắn không đếm xỉa đến, mới có thể may mắn sống sót. Góc truyện audio.com, một bên nói bậy nói bạ, Liêu Vũ đột nhiên hét lớn một tiếng, Tô Tử Mặc trong lòng cả kinh, nhưng hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, ánh mắt cùng Liêu Vũ đối mặt lại không có chút nào né tránh, thần sắc thản nhiên. Kỳ thật Liêu Vũ chẳng qua là mơ hồ cảm giác Tô Tử Mặc nói có chút không đúng, nhưng cụ thể có cái gì không ổn, hắn cũng không nói lên được. Một cái hạ nhân, ở trước mặt ta, còn dám không thành thật một chút. Liêu Vũ xòe bàn tay ra, khổng lồ nguyên khí tụ lại, trong nháy mắt đem Tô Tử Mặc bao vây lại, túm đã đến chính mình trước người. Thiên tiên lực lượng quá mạnh mẽ, Tô Tử Mặc căn bản vô lực ngăn cản. Lại để cho để ta xem một chút hồn phách của ngươi trí nhớ cuối cùng đều có cái gì. Liêu Vũ thần sắc lãnh khốc, chuẩn bị đem Tô Tử Mặc nguyên thần giam cầm đi ra thi triển siêu hồn phương pháp. Thà giết lầm, không buông tha. Đối với một cái cửu giai huyền tiên, một cái hạ nhân, Liêu Vũ phóng thích siêu hồn phương pháp, hoàn toàn không có gì áp lực cũng không cố kỵ chút nào. Tô Tử Mặc ánh mắt lạnh như băng, nếu là bị người siêu hồn, hắn sở hữu bí mật đều muốn bại lộ. Hắn duy nhất có thể làm đấy chính là nguyên thần tự bảo. Được rồi, nhưng vào lúc này, Kính Nguyệt Chân Tiên đột nhiên mở miệng nói. Người này giao cho ta đi, Liêu Vũ hơi ngẩn ra, nói. Quận trưởng đại nhân, ta cảm thấy kẻ này có chút cổ quái, thân trên khả năng có bí mật gì, không bằng ta siêu hồn về sau, lại đem kẻ này giao cho. Thừa nhận siêu hồn coi như là người bất tử, cũng cơ bản phế đi. Kính Nguyệt Chân Tiên thản nhiên nói, ta muốn một tên phế nhân, thì có ích lợi gì? Quận trưởng đại nhân, ngươi là muốn, Lưu Vũ trong lòng khẽ động, đã đoán được Kính Nguyệt Chân Tiên dụng ý. Kính Nguyệt Chân Tiên không để ý đến Lưu Vũ, mà là nhìn qua Tô Tử Mặc nói. Ngươi năng theo như vậy khu vực khai thác mỏ dưới còn sống đi ra, xác thực vận khí không tệ. Ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, nếu là ngươi còn có thể có vận khí tốt như vậy, sống sót ta liền ban thưởng ngươi một phen đại cơ duyên. Đa tạ quận trưởng đại nhân, Tô Tử Mặc khom người nói tạ, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt. Trong lòng của hắn cũng không buông lòng cảnh giác, cũng không có đối với vị này Thanh Vân quận thủ mang ơn. Cái này Thanh Vân quận thủ tuy rằng cứu hắn, nhưng minh hiền có mục đích khác, cuối cùng là tốt là xấu, hắn vẫn chưa biết được. Các ngươi trước đem hắn dẫn đi, xem thật kỹ thủ. Kính Nguyệt Chân Tiên nói, ta còn muốn tại chỗ này chờ đợi mấy ngày, tìm một cái kia băng điệp tung tích. Rất nhanh thì có 10 cái địa tiên thủ vệ đi vào Tô Tử Mặc bên người, canh chừng hắn, hướng Liêu Quang Thành bước đi. Những thứ này địa tiên thủ vệ, mặc dù không có khóa lại Tô Tử Mặc tay chân, nhưng thủy chung một tấc cũng không rời, tuyệt không cho Tô Tử Mặc bất cứ cơ hội nào ly khai. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, như là chỉ có 1-2 cái địa tiên thì đỡ, hắn bằng vào một thân thủ đoạn tổng năng chạy ra tìm đường sống. Nhưng ở 10 cái địa tiên trông coi bên dưới, trong đó còn có một vị là cửu giai địa tiên, hắn không có khả năng còn sống chạy trốn nơi đây. Thấy Tô Tử Mặc rời đi, Lưu Vũ mới hỏi. Quận trưởng đại nhân nhưng là phải đem kẻ này ném vào thập tuyệt ngục. Ừ, Kính Nguyệt Chân Tiên khẽ vuốt cằm, cười cười, nói. Nếu như kẻ này nói hắn vận khí không tệ, ta liền nhìn xem tại thập tuyệt ngục ở bên trong, hắn năng có bao nhiêu tạo hóa. Gocchuyenaudio.com, nhìn hắn cái này gầy yếu thân thể, đoán chừng chống đỡ không được bao lâu, sẽ táng thân ở bên trong. Lưu Vũ cũng cười theo một tiếng, một chút về sau, Lưu Vũ hơi có chần chờ, nhỏ giọng hỏi. Nghe nói lần này, săn bắn chi hội, động tĩnh rất lớn, tất cả đại thành trì ở bên trong, tìm không ít bát giai, cửu giai huyền tiên, nguyên tá quận vương cử động lần này chỉ sợ không chỉ. Mà còn tinh khiết là vì tìm niềm vui đi, ngươi muốn nói cái gì? Kính Nguyệt Chân Tiên mặt không biểu tình, tạo phản hỏi một câu. Lưu Vũ thấp giọng nói, lần này săn bắn chi hội cử hành đột nhiên, có chút kỳ quặc thế nhưng là có cái gì che giấu, không biết quận trưởng đại nhân có thể hay không? Nguyên tá quận vương sự tình, người tốt nhất đừng đánh nghe. Kính Nguyệt Chân Tiên ngữ khí lạnh như băng, trực tiếp đã cắt đứt Lưu Vũ. Lưu Vũ cúi đầu đồng ý, ngượng ngập cười một tiếng, không dám phản bác. Dừng lại một chút, Kính Nguyệt Chân Tiên thần sắc hơi trì hoãn, nói. Người cũng không cần suy nghĩ nhiều, trận này săn bắn thịnh yến, còn có thể giống như thường ngày, mời các đại thành chủ đến đây quan sát. Nếu như ngươi là cảm thấy hứng thú, cũng có thể cùng nhau tới đây. Khách trương.